Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 236. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng, tuy không cam lòng nhưng hiện tại tình cảnh của đoàn thương đội là do có đan dược tốt hơn để phục hồi pháp lực nhanh chóng. Ngược lại bọn đạo phỉ bên kia thì dần cạn kiệt tài nguyên. Thêm vào đó lại có nhiều thương vong nặng nề, nhìn thấy lần này khó mà chiếm được lợi thế. Mấy tên đạo phỉ kết đan chia gian, sợ rằng nếu kéo dài sẽ chịu thất bại tại đây. Đành căm hận nhìn qua nhóm người này một cái, rồi lập tức quay đầu toan rời đi. Phía bên thương đội, các cường giả kết đan, chia gian, chỉ chờ thời điểm bọn chúng muốn thoát thân. Trong nháy mắt, hai người nhìn nhau một cái, dựa vào nhiều năm đồng hành phối hợp, họ tấn công từ hai phía, bất ngờ ra tay, trực tiếp chặn đứng tên đạo phỉ kết đan. Chia gian, hung ác nhất trong bốn tên, rồi lập tức đồng loạt phát động chiêu thức mạnh nhất của mình. Ngay khoảnh khắc đó, hai đạo pháp thuật đánh trúng tên đạo phỉ kết đan. Chia gian, nọ, lập tức khiến hắn trọng thương. Sau đó, một người khác nhanh chóng phản ứng, chém ngược một nhát kiếm, chia đôi thân thể của tên đạo phỉ. Vị tu sĩ ấy lập tức có chút kiệt sức, may thay một cường giả kết đan. Chia gian, khác đỡ lấy hắn, đưa cho hắn một viên đan dược, trong khi ba tên đạo phỉ kết đan. Chia gian, còn lại thấy đồng bọn bị gờ, TCS. Tề thì lập tức quyết đoán rút lui, càng chạy nhanh hơn. Đến lúc này, trong đám đạo phỉ tấn công đã có một kẻ kết đan. Chia gian, tử vong, hơn 10 tên trúc cơ, Chu Di, bị giết, và hàng chục tên luyện khí, Liên Chi, ngã xuống. Khi bọn đạo phỉ tan rã và tán loạn, chỉ còn lại chiến trường ngổn ngang xác chết cùng mùi máu tanh nồng nặc khắp nơi. Các hộ vệ trong thương đội lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có thể ngăn cản bọn đạo phỉ là chuyện trong dự tính, nhưng việc thương vong không nhiều mới thật đáng để họ cảm thấy may mắn. Sau đó, mọi người trong thương đội lập tức tiến hành kiểm tra tổn thất, còn Hỗ Khinh Y, Hu Trinh Y cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng quay lại, chân thành nói với Diệp Thù, Yesu, Diệp Đại Sư, lần này thật sự là nhờ có ngài. Diệp Thù đáp lời, bạc tiền giao dịch, không cần bận tâm. Hỗ Khinh Y nghe vậy chỉ mỉm cười nói, nếu không có Diệp Đại Sư, bọn ta e rằng ngay cả cơ hội giao dịch cũng chẳng có. Diệp Thù không nói thêm lời nào, chỉ nhìn qua Vương Mẫn, Quang Min một cái rồi quay về xe ngựa. Vương Mẫn cũng vội vã theo vào. Tuy nhiên, khi Hỗ Khinh Y cũng muốn quay lại xe, nàng lại bị một người gọi lại. Hỗ Khinh Y cũng không thấy có gì kỳ lạ, liền lập tức bước tới. Người gọi nàng là vị trung niên quản sự đã lấy đan dược trước đó, cũng là người phụ trách chuyến đi này. Hỗ Khinh cúi đầu chào, ra mắt Lý đại quản sự. Vị Lý quản sự mỉm cười nhìn Hỗ Khinh Y, Hỗ quản sự, đan dược lần này ngươi mang theo không tệ, ngươi luyện chế là vị Diệp đại sư mà ngươi từng mời về trước kia sao? Hỗ Khinh Y vốn là người dưới trướng của Lý đại quản sự, chịu sự cai quản của ông ta. Chớ nhìn vị Lý đại quản sự phải gánh vác trăm công nghìn việc ở Tuyên Minh Phù, Xoan Minh Phù, cùng Vạn Chân Viên, Quan Chân Doen. Ông ta vẫn có khả năng bao quát toàn bộ thuộc hạ, với mỗi người có những nguồn tài nguyên quan trọng nhất trong tay đều rất am tường. Như Hỗ Khinh Y chẳng hạn, vốn là một người tiến thủ, hiện tại được đề bạt nhanh chóng. Tất nhiên được Lý đại quản sự chú ý, và vị luyện đan sư giúp đỡ nàng cũng được ông ghi nhớ. Hỗ Khinh Y không có ý định giấu giếm, đáp, bẩm đại quản sự, đúng là do Diệp đại sư ấy luyện chế đan dược. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó, thuộc hạ thấy các hộ vệ đại ca sử dụng đan dược tương tự dường như có chút thiếu hụt, bèn tức thời đi hỏi Diệp đại sư. Ban đầu định nhờ đại sư luyện chế thêm từ dược liệu, không ngờ ngày ấy có sẵn hơn 100 viên đan dược lưu trữ, nên thuộc hạ đã cầu xin mang về. Thật may, quả nhiên dược lực rất tốt, Lý đại quản sự hài lòng gật đầu. Không tệ, chúng ta làm thương nhân, chính là phải kết giao với những khách quý đáng kết giao. Vị Diệp đại sư mà ngươi quen biết thật sự không tầm thường. Hiện giờ ngươi mang ngài cùng đi, phải chăng có ý định nhờ ngài ấy luyện chế đan giải độc? Hỗ Khinh hơi cúi mình. Đúng vậy, đại quản sự thật tinh tường. Lý đại quản sự suy nghĩ một chút rồi nói. Bất kể vị Diệp đại sư này luyện chế thành hay không, ngươi cũng phải đối xử tử tế. Tuyệt đối không vì bất cứ lý do gì mà nảy sinh mâu thuẫn. Rõ chưa? Hỗ Khinh y vội vàng đáp ứng. Lý đại quản sự lại tiếp, phía trước vẫn còn một đoạn đường, Hỗ quản sự, ngươi thử hỏi Diệp đại sư xem có thể luyện chế thêm một số đan dược trên đường đi hay không. Dược liệu tất nhiên do Vạn Chân Viên chúng ta cung cấp, nếu phẩm chất giống như trước, sẽ tăng giá thêm một thành so với trước đây. Hổ Khinh Nguyệt suy nghĩ một chút, khẽ đáp, thuộc hạ sẽ lập tức đi hỏi, sau đó sẽ bẩm báo lại cho đại quản sự. Lý đại quản sự, một tiếng, rồi để nàng đi. Sau khi cáo từ Lý đại quản sự, Hổ Khinh Y nhanh chóng quay lại xe ngựa. Lúc này, Diệp Thù đang chỉ dạy Vương Mẫn, giảng giải cho nàng những tinh túy trong trận chiến giữa các cao thủ kết đan. Chia gian, trước đó, Vương Mẫn nghe chăm chú, vừa nghe vừa âm thầm mô phỏng vài động tác. Khi nghe thấy tiếng cửa mở, hai người cùng quay đầu lại. Hổ Khinh Y bước vào, khẽ nói, Diệp đại sư, Khinh Y có việc muốn thỉnh giáo. Diệp Thù nhìn nàng một cái, có việc gì, cứ nói đi. Hổ Khinh Y mỉm cười, khẽ trình bày chuyện nhờ ngài luyện chế đan dược, rồi nói thêm. Không biết Diệp đại sư có thể, Diệp Thù khẽ gật đầu, mỗi ngày ba lò, luyện được bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Hổ Khinh Y thầm nhẹ nhõm, liền nói, như vậy là đủ rồi, đa tạ Diệp đại sư. Từ khi quen biết đến nay, Diệp Thù cảm thấy việc hợp tác với Vạn Chân Viên, Quan Chân Doanh, coi như ổn thỏa, phía đối phương lần này có nhà ý yêu cầu, đương nhiên chàng không tiện từ chối. Nếu đã như vậy, mỗi ngày bỏ chút thời gian luyện chế cũng chẳng sao. Tất nhiên, phần lớn thời gian của hắn phải dành cho việc tu luyện. Vì Diệp Thù, Yesu đã đồng ý, Hổ Khinh Y, Hu Trinh Y, nhanh chóng đi lấy các dược liệu mang đến. Diệp Thù xem xét dược liệu một lượt, nói, chuẩn bị thêm vài phần dược liệu luyện chế pháp nguyên đan. Pha Doanh Gian, Hổ Khinh Y nghe vậy, không khỏi kinh ngạc. Pháp nguyên đan, loại đan dược để bổ sung pháp lực cho tu sĩ trúc cơ. Chu Di, sao? Diệp Thù gật đầu, với pháp lực hiện tại của ta, mỗi một đến hai ngày luyện một lò cũng không có gì khó khăn. Hổ Khinh Y lập tức đáp ứng, sau đó sẽ cho người đưa tới. Việc một tu sĩ luyện khí, liên chi, luyện chế đan dược cho tu sĩ trúc cơ quả là hiếm thấy, nhưng người trước mắt này chính là cao thủ có thể luyện chế cả trúc cơ đan. Chu Di Gian, nên việc luyện pháp nguyên đan cho tu sĩ trúc cơ cũng là điều có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù phẩm chất đan dược luyện ra có lẽ không sánh được với đan dược dành cho tu sĩ luyện khí, nhưng trong lúc đi đường, đan dược càng dùng càng ít đi. Nếu có thể trực tiếp có một vị luyện đan sư trong thương đội luyện chế thì sẽ đỡ được rất nhiều phiền phức. Hiện nay Diệp Thù ít khi luyện đan dược cho tu sĩ trúc cơ, nhưng với pháp lực đạt tới luyện khí tầng 7, thần thức lại ở cảnh giới kim đan. Chia gian, việc luyện chế vài phần pháp nguyên đan cũng không phải là vấn đề. Hắn luyện pháp nguyên đan chính là vì trong thương đội còn nhiều hộ vệ ở cảnh giới trúc cơ. Chiến lực của họ vô cùng mạnh mẽ, thêm một ít đan dược chuẩn bị cho họ cũng sẽ giúp thương đội được an toàn hơn. Một lát sau, dược liệu để luyện pháp nguyên đan cũng được mang tới. Lần này dược liệu mang đến đủ cho 10 phần, có thể thấy được quản sự của Vạn Chân Viên, Quan Chân Doanh, vô cùng tín nhiệm Diệp Thù, ra tay cũng hào phóng. Thấy vậy, Diệp Thù lập tức lấy đan lô của Vương Mẫn, Hoàng Min, ra và bắt đầu luyện chế đan dược. Giống như lúc Vương Mẫn luyện chế, hắn dùng than làm nhiên liệu, sử dụng một đan lô bình thường và cũng không hề thêm vào mật niết kim phong, Nia Jin Phân Mi, để hỗ trợ việc kết đan. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, cùng Phong Lăng Hy, Phân Linh Si, ngồi trên lưng yêu thú khổng lồ bay lượn giữa trời. Yêu thú này được nuôi dưỡng trong thành chủ phủ, gọi là yêu thú chứ không phải yêu cầm, chính vì nó là một con đại yêu tuyết biển bức. Xuê Biên Phu, khổng lồ, toàn thân tuyết trắng, đôi cánh trơn mượt, hoàn toàn không giống loài cầm điều. Nhìn yêu khí trên thân yêu thú này, chắc chắn nó đã có nghìn năm tuổi. Thực lực có lẽ tương đương tu sĩ kim đan. Nếu không phải chuyện trọng đại, yêu thú cường đại thế này tuyệt không dễ dàng được gọi ra để chờ người. Yến Trường Lan khoanh chân ngồi bên cạnh Phong Lăng Hy, ánh mắt lướt nhanh qua đám người xung quanh. Dù số lượng đệ tử tham gia tranh đoạt xếp hạng các phủ có hạn, nhưng những người thực sự đồng hành cùng lại không chỉ là những người có trong danh sách mà thôi. Chẳng hạn như Thiên Kiếm Tông, Tiên Chiên Dông. Đồng hành cùng họ còn có một vị quen biết của Yến Trường Lan, đệ tử có phong hào Nhất Kiếm Khai Thiên, Lợi Tiêu, Li Xiao. Lợi Tiêu cảm nhận ánh nhìn của Yến Trường Lan, từ xa gật đầu ra hiệu rồi tiếp tục nhắm mắt mộ kiếm. Ngoài Lợi Tiêu, Thiên Kiếm Tông còn có vài đệ tử phong hào khác đi cùng để mở rộng tầm mắt. Ngoài ra nếu có sự cố xảy ra với các tu sĩ kim đan, họ cũng có thể nhanh chóng ứng cứu. Đồng thời, cũng có một vài người thay thế ở cảnh giới trúc cơ và luyện khí. Mỗi người đều có thực lực bất phàm, gần như tương đương với các đệ tử đạt được danh ngạch. Thật kỳ lạ là trong Vạn Pháp Tông, Quan Pha Tông và Ngự Thú Tông, Yêu Sâu Tông cũng có người Yến Trưởng Lan từng quen biết, chính là Tô Tế Hành. Su Si Sinh của Vạn Pháp Tông và Ngọc Hổ Tiên Tử, Yêu Hu Xiên Di của Ngự Thú Tông, hai người này chính là những người năm xưa đã cùng Lợi Tiêu đến đón khi Yến Trưởng Lan đánh chàng Kim Trung. Chuông Diên Trông sau đó cùng tạo điều kiện để Yến Trưởng Lan lựa chọn gia nhập tông môn. Lúc đó, khi nhận ra Yến Trưởng Lan là người học kiếm, họ cũng đã biết khả năng cao hắn sẽ gia nhập Thiên Kiếm Tông, nhưng vì muốn thu hút nhân tài, họ vẫn đưa ra nhiều lợi ích hấp dẫn. Cuối cùng, Yến Trưởng Lan quả nhiên đã chọn Thiên Kiếm Tông, không có duyên với tông môn của hai người kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi nhìn thấy Yến Trưởng Lan biểu lộ sức mạnh trong các cuộc tranh đấu tại các phủ, Tô Tế Hành và Ngọc Hổ Tiên Tử càng thêm nhận ra người này không hổ danh là kẻ đã đạt thành tựu qua chàng Kim Trung, bản lĩnh tiến bộ nhanh chóng, khiến họ không khỏi có chút tiếc nuối. Tuy nhiên, dù sao cũng từng có một chút giao tình. Vậy nên, khi ánh mắt của Yến Trưởng Lan chạm vào họ, hai người này cũng thể hiện một chút thiện ý với hắn. Yến Trưởng Lan cũng đáp lại bằng một nụ cười hòa nhã. Trong số những đệ tử đi mở mang kiến thức lần này của Vạn Pháp Tông và Ngự Thú Tông, chỉ có một vị tu sĩ luyện khí đạt được danh ngạch ngoài ba đại tông môn, vị đệ tử đó có phong thái trầm ổn, bên cạnh mang theo vài người đồng hành. Ngoài ra, còn có các lão tổ Nguyên Anh, Duy Linh, từ các tông môn, mục đích của họ hiển nhiên là bảo vệ đoàn người. Không biết từ lúc nào, yêu thú Tuyết Bức đã bay lượn ngàn dặm. Ban đầu mọi người còn quan sát lẫn nhau, sau đó đều tĩnh tâm ngồi tu luyện, ít lời qua tiếng lại, chẳng ai phí thời gian. Dần dần, đã gần 50 ngày trôi qua, trong những ngày này, nhờ có các lão tổ Nguyên Anh bảo hộ, xung quanh không có kẻ nào dám đến quấy nhiễu, từ xa đã bị khí tức uy nghiêm dọa sợ, tránh đi chỗ khác, vì thế hành trình cũng không gặp trở ngại gì, tất cả đều suôn sẻ. Sau thêm một đoạn đường bay nữa, đoàn người cuối cùng cũng tới được Thiên Thành Phủ. Tiên Trang Phủ, sau đó, họ sẽ tiến đến Thành Chủ Phủ, đợi sắp xếp của phủ chủ nơi này, cách Chương.